chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3861, chương 3772, nữ hoàng trảm ngạc thần. Một tháng thời gian chớp mắt liền qua, phong đô thế nào? Khâu Vân hỏi bên người Thiết Huyết Đại Đế. Thiết Huyết Đại Đế lau sạch lấy trên thân vết máu khô khốc. Nghe vậy ngẩng đầu lên nói, lão Lăng tin tức không thể lạc quan, đã chết không ít người, đại đế cũng vẫn lạc hai vị. Khâu Vân nghe vậy không khỏi nắm chặt quyền đầu. Đáng chết, hắn muốn triệt để đem giáo đình cùng dị năng giả liên minh những thứ này người toàn bộ lưu tại vùng sa mạc này, nhưng giờ phút này nghĩ đến lại là không thể nào. Có điều Đông Âm bên kia đã báo nguy, thần xã hơn phân nửa bị hủy, cũng chỉ có số lượng không nhiều thần xã. Thiết Huyết Đại Đế cười nói. Khâu Vân căng cứng mặt chặt lòng, lộ ra nụ cười. Đây là để hắn lớn nhất hả giận. Không chỉ có là hắn, người khác cũng đều sẽ tâm cười một tiếng. Lúc này cục thế gây bất lợi cho chúng ta, ta cảm thấy chúng ta không thể đang đợi, lập tức khởi xướng tổng tiến công. Sầm Trường lão sờ lấy chính mình chòm râu, sắc mặt nặng nề nói. Không sai, người khác ào ào phụ họa. Khâu Vân thông suốt đứng dậy, đôi mắt sắc bén nhìn về phía đối diện, trầm giọng nói. Như thế, vậy liền, giết. Sau cùng một chữ nói ra, sát khí đằng đằng, để trong lòng mọi người chấn động. Thiết Huyết Đại Đế cùng Sầm Trường lão bọn người nghe vậy đều là đồng thời hô lên một tiếng. Giết. Một tiếng này xông thẳng lên trời, tự nhiên cũng hấp dẫn đối diện chú ý. Ngạc thần vốn là ngay tại một cái cồn cát phía trên ngủ gật, nghe tiếng một cái giật mình, nhất thời theo cồn cát phía trên lăn đến mạch quang Nina bên chân. Ngoạn tao, người nào mẹ nó nhàm chán mù giống cái gì? Mạch quang Nina sắc mặt tái nhợt nhìn lấy bên chân ngạc thần. Không biết con hàng này là làm sao sống đến bây giờ. Cái này não tử cũng quá không tốt dùng. Ngạc thần sắc mặt cứng đờ, vội vàng đứng lên, nhìn về phía nơi xa lướt đến bóng người. Đôi mắt trừng trừng, ngoạn tào, bọn họ là chó điên sao? Tuyệt không cảm thấy mệt mỏi. Nghênh chiến, mạch quang Nina không muốn ý cái này ngốc đại cá, lạnh như băng nói một câu. Ngạc thần không vui, tại miệng phía trên hùng hùng hổ hổ nói vài lời. Mạch quang Nina sắc mặt tối sầm, con hàng này thế mà đang mắng nàng, nàng phổi đều muốn tức điên. Lăn đi, nàng bộc phát ra khí thế cường đại, một chân đem ngạc thần đạp bay. Điện thoại đâu? Không hổ là địa ngục chi nhãn phía trên xếp hàng thứ nhất người sói. Ngạc thần cái bài danh này thứ tư cũng không là đối thủ. Có thể thấy được khủng bố đến mức nào. Đối diện lướt đến Khâu Vân bọn người thấy thế, một mặt cổ quái, bọn họ còn không có động thủ, đối diện làm sao lại chính mình động thủ. Khâu Vân đưa tay đè xuống, hư không lôi chấn, ngàn mét lôi đình tụ tập, hóa thành điều cự đại lôi chỉ hướng đối diện đè tới. Vừa ra trận cũng là đại chiêu, cái này rất Khâu Vân. Nơi xa, ngạc thần thẹn quá hóa giận bay tới. Thối nữ nhân, lão tử ăn ngươi. Ngạc thần gào thét, trên thân lân giáp bên trên tán phát ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Diêu thân thể biến đổi, biến thành một đầu dài trăm trượng cự ngạc, mở ra miệng lớn, một cái vòng xoáy khổng lồ rơi vào mạch quang Nina trước mắt, muốn đem nàng thôn phệ. Bốn phía không gian trực tiếp sụp đổ, thì liền Khâu Vân lôi trì cũng bị thôn phệ đi vào. Muốn chết, mạch quang Nina mặt hồng hàm sát, vạch phá trước mắt vặn vẹo không gian, xuất hiện tại ngạc thần đỉnh đầu, cầm trong tay một thanh khổng lồ ánh kiếm rơi xuống. Phốc phốc, ánh kiếm chui vào ngạc thần cứng rắn đầu lâu, đồng thời trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp xuyên qua ngạc thần đầu lâu, đem ngạc thần đóng ở trên mặt đất. Oanh, ngạc thần tứ chi vô lực trèo trống, thân hình khổng lồ ầm vang rơi xuống, cát bụi cuồn cuộn hướng bốn phía bao phủ, bành trướng huyết khí hướng bốn phía tràn ngập ra, trực tiếp đem hư không bên trong tầng mây đều nhiễm đến huyết hồng. Quỷ không gì sánh được. Cái này nữ nhân, Khâu Vân bọn người đồng tử đột nhiên co lại, miểu sát, nhất kích miểu sát Ngạc Thần. Cái này hắn có thể làm không được. Cái này cũng tại mặt bên phản ứng ra mạch quang Nina căn bản không có sử xuất toàn lực. Cái này khiến Khâu Vân mỗi người bọn họ tâm tình nặng nề. Muốn là mạch quang Nina sớm lộ ra thực lực như vậy, bọn họ đã sớm bại lui. Khâu Vân ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng nói, nhìn chỉ có thể sử dụng sau cùng át chủ bài. Sầm Trường Lão bọn người hoảng sợ nhìn lấy Khâu Vân. Khâu chân nhân chớ không phải muốn mời ra các ngươi hộ sơn khôi lỗ. Đúng, nữ nhân này quá kinh khủng. Bằng chúng ta chi lực chỉ sợ khó có thể ngăn lại hắn. Khâu Vân siết quả đấm nói. Hắn vốn cho rằng không cần đến. Không nghĩ tới mạch quang Nina thực lực thế mà vượt qua bọn họ nghĩ giống như. Sau đó, Khâu Vân lên tay, bóp nát trong tay một khối ngọc thạch. Ngao. Thoáng chốc, một trận rồng gầm rung trời vang lên. Vù vù, đại phong nổi lên, một cái bóng người to lớn buông xuống. Thân hình khổng lồ đem nửa cái bầu trời che đậy. Đó là cái gì? Giáo đình cùng dị năng giả liên minh tất cả mọi người quá sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn đi, một đầu bạch long xoay quanh trên không trung. Ánh mắt trống rỗng nhìn lấy bọn hắn. Long, Đông Phương Thần Long. Có người hoảng sợ nói, trên mặt vẻ sợ hãi, có sắc mặt trắng bệch, long tại phía đông thì tượng trưng cho cường đại ý tứ. Tại bọn họ phía tây cũng là như thế, mạch quang Nina một thân áo giáp màu bạc, nàng chiến tại Ngạc Thần đỉnh đầu, rút ra ánh kiếm, hóa thành một thanh mảnh kiếm, mặc cho ai cũng không nghĩ ra. Một thanh mảnh kiếm thế mà có thể đem Ngạc Thần giống như núi nhỏ đầu lâu xuyên qua. Nàng lạnh lùng nhìn lấy Khâu Vân. Một cỗ khôi lỗi mà thôi. Nàng không biết là, cái này Bạch Long chính là đáy biển chỗ sâu thế giới Bạch Long phân thân. Nhưng bị Vương Đại Đông chém giết về sau, thi thể bị Long Hổ Sơn lấy đi. Vương Đại Đông được đến là Long Hồn cùng Long Huyết. Nhưng cỗ này Long Thi xem ra cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tại Long Nhất chế tạo phía dưới, đã sánh ngang Vĩnh Hằng Đại Năng. Ngao, một tiếng lạnh như băng long ngâm bỗng nhiên vang lên. Mạch quang Nina đôi mắt rực rỡ động, bắn ra rét lạnh ánh mắt. Thả người nhảy lên, trong tay mảnh kiếm bắn ra nồng đậm thánh quang. Chảm phá hư không, rơi vào bạch long lập lòe long lân phía trên. Tê lạp, thánh quang giống như sao băng tha duệ cái đuôi đánh vào phía trên. Lôi ra một mảnh nóng rực tia lửa. Mạch quang Nina đồng tử đột nhiên co lại. Tại cái kia trên vảy rồng chỉ nhìn thấy một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.